Chàng dệt quyền thế, chương 753, góc truyện audio.com, khi những lời này được nói ra, sắc mặt của những người có mặt đều kỳ quái đến đỉnh điểm. Đặc biệt là Thanh Linh, sắc mặt bà trông rất khó, vì cô ấy quá hiểu mẹ mình. Khi kết hôn với Trịnh Tuấn, cũng may là vì Trịnh Tuấn có chí tiến thủ, nếu không bà cụ Thanh suýt nữa bóp chết bà ấy. Bây giờ chồng của Trịnh Tuyết Dương còn có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy, hẳn là không thể có được sự sủng ái của cô. Chắc chắn, bà cụ Thanh lúc này thở một hơi thật dài, một lúc sau mới quay người rời đi, không thèm nhìn Trịnh Tuyết Dương lấy một cái. Nhưng Thanh Khánh lại hờ hững liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, xoay người rời đi. Trịnh Tuyết Dương có bản lĩnh như vậy, theo quan điểm của họ, là một người thân có thể chấp nhận được. Coi, nhưng thật sự Trịnh Tuyết Dương đã kết hôn với một người đàn ông như vậy, nên gia đình bọn họ phải cẩn thận xem xét có nên chấp nhận Trịnh Tuyết Dương hay không. Anh rể, không sao đâu, tính tình của bà cụ là như vậy, một lát nữa sẽ ổn thôi. Trịnh Khánh Vân an ủi Bùi Nguyên Minh. Khánh Vân, đã là lúc nào rồi mà con còn nói thay đồ vô dụng đó. Thanh Linh nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu ta nói như thế này, giống như đang nói với bà cụ cậu ta là đồ bỏ đi. Cả đời này của bà cụ thứ không vừa mắt nhất chính là mấy tên rác rưởi. Nhưng cậu ta lại vô dụng như thể cây ngay không sợ chết đứng. Thật hết thuốc chữa. Cả người Than Linh run lên, cô vốn tưởng rằng lần này sẽ có cơ hội trở lại nhà họ Thanh, nhưng không ngờ rằng Minh lại phá hỏng mọi chuyện. Tuấn lúc này cũng phát run, Bùi Nguyên Minh, cậu có biết ngày hôm nay đối với chúng ta quan trọng? Như thế nào không, đây là cơ hội để chúng ta dựa thế vào nhà họ Thanh. Chúng ta rất khó để có được cơ hội như vậy, hiện tại cậu đã làm mọi thứ hỏng bét. Lúc này, Trịnh Tuấn thở dài. Ông ấy đang nghĩ rằng nếu con rể của mình có thể có năng lực một chút cho dù không kiếm được quá nhiều tiền thì cũng phải có được sự công nhận của bà cụ Thanh. Tuấn thực sự hối hận tại sao hồi đó ông lại đồng ý cuộc hôn nhân này. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương cũng xấu đi, một lúc sau mới nói nhỏ, ba mẹ đừng lo lắng, vẫn còn có cơ hội. Cơ hội gì nữa, cơ hội nào, không phải chúng ta đã chuẩn bị quà sinh nhật cho bà cụ sao? Chỉ cần thứ đó đáp ứng được nguyện vọng của bà ấy là được rồi. Trịnh Tuyết Dương nói, nghe vậy, Trịnh Tuấn và Thanh Linh càng thêm lo lắng, chuyện chuẩn bị quà bọn họ đều giao cho Bùi Nguyên. Minh, giờ phút này, hai người đều không quan tâm đến hối hận mà nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, vẻ thấp thỏm. Bùi Nguyên Minh, cậu sẽ không tùy tiện chuẩn bị những thứ rác rưởi tặng bà cụ đó chứ? Đúng vậy, rốt cuộc cậu sẽ tặng bà cụ đồ gì chứ, mau nói cho chúng ta biết, ít nhất chúng ta có thể yên tâm, chắc sẽ là đồ tốt nhưng cụ thể thì cháu cũng không biết là gì. Nghe nói là món đồ mà bà cụ Thanh muốn có từ rất lâu. Mình tự nhiên nói, cái gì, tôi kêu cậu mua quà sinh nhật mà ngay cả đã mua cái gì cậu cũng không biết sao. Vậy rốt cuộc cậu đã tiêu hết bao nhiêu tiền? Thanh Linh gần như nhảy dựng lên. Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói, là người khác tặng cho con, nhưng người tặng nó cho con có thân phận rất lớn, nên chắc chắn sẽ không tệ. Thanh Linh run rẩy gào lên, vậy món đồ đó đâu? Lúc đi vào đã giao cho người nhận quà. Mất rồi, Trịnh Khánh Vân đứng bên cạnh nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Thanh Linh chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại. Quan Nhiệt, đúng là gia môn bất hạnh, Trịnh Tuấn cũng sắp ngất đi. Bọn họ làm sao có thể nghĩ rằng, để Bùi Nguyên, Minh chuẩn bị quà sinh nhật được chứ, anh ta còn không biết quà sinh nhật là gì. Cách chương,